Marvel chính nghĩa biến thân. Chương 28, Tony Stark địa ngục thời gian. Góc truyện audio.com. Coulson, liên hệ với Nick đi. Tôi muốn nói chuyện với hắn. Ewing biểu tình nghiêm túc đối với Coulson nói. Đối diện Coulson vốn đang trong trạng thái cực độ tôn sùng cục trưởng nhà hắn cũng giật mình tỉnh lại. Mẹ nó, cục trưởng nhưng là vũng hố tên này siêu cấp nguy hiểm nhân vật AH. Hắn chẳng lẽ không biết điều này sao? Đừng có ở đó đờ ra. Mau gọi điện AH, Ewing thấy Coulson đờ người ra đó không nói liền thúc giục. Coulson hơi lưỡng lự một chút cũng liền nghe theo. Không có cách AH, đối phương quá mạnh mẽ một chút. Hắn nhưng còn chưa có hưởng lương tháng này đâu. Máy truyền tin nhanh chóng kết nối tốt. Phía đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Nick Coulson. Có chuyện gì vậy? Ewing nghe thấy vậy chợt cười lạnh. Ha ha, Nick Fury còn dám đối với hắn chơi trò không biết chuyện gì xảy ra này. Được lắm AH, trực tiếp đưa tay giật lấy máy truyền tin từ tay Coulson đối với Nick nói ngươi định lấy bao nhiêu năng lượng thủy tinh đổi về hai tên này đáng yêu cấp. Dưới đặc công, cho cái giá đi, đứng ở một bên Coulson trợn mắt há mồm. Chính mình tại sao thoáng cái biến thành con tin rồi. Thế đạo chuyển giao cũng có chút nhanh à, phía bên kia Nick hơi im lặng một chút liền nói là hai người nào. Coulson cùng May, một người nữa đâu, Nick âm thanh hơi chút ba động hỏi. Như ý muốn của ông, chết, thi thể còn đang nằm dưới chân tôi đây. Vậy chuyện này ông tính sao? Ewing nhìn túi đựng thi thể dưới chân, âm thanh lạnh lẽo đối với đầu bên kia Nick nói. 50 năng lượng thủy tinh. Ba cái vật phẩm 084, thêm 1 triệu đâu kia, liệu có thể, Nick giọng nói hơi chút nhẹ đi nói. Chỉ cần lần này Ewing đồng ý, trên cơ bản hắn đã kéo được cái tên mạnh mẽ mà thần bí này gia nhập vào trận doanh của hắn cộng đồng đối kháng đám kia người điên. Đừng nói giỡn, Nick, 1 triệu kia sẵn là của tôi rồi, cái hiện tại tôi cần không phải là tiền, Ewing hàn ý tùm lum đối với Nick nói ra. Đối diện đầu kia Nick có chút nhức đầu nói được rồi. Vậy cậu còn muốn thứ gì nữa? Tôi cũng không làm khó các người. Như vậy đi, điều kiện bồi thường như ông nói. Một thứ khác, tôi muốn toàn bộ số cổ phần của siêu trong Stark tập đoàn chuyển nhượng lại về danh nghĩa tên của tôi với giá rẻ. Ok, Stark tập đoàn tất cả cổ phiếu của siêu. Nick có chút ngẩn ngơ. Đây tính là cái gì điều kiện? Trên danh nghĩa bị siêu nắm trong tay cổ phần tính tổng lại chưa tới 7. AH, hơn nữa, hiện tại Tony mất tích, giá cổ phiếu đang rất nhanh giảm, lợi ích kém đi rất nhiều. Bộ phận tài chính còn đang phá lẻ bán đi đây. Được rồi, hợp đồng khi cậu về sẽ ký. Nick thỏa hiệp nói, không, không, Nick, tôi cần thấy hợp đồng chuyển nhượng vào sáng mai khi tôi vừa tới Afghanistan. Tất cả thủ tục cần thiết cần phải hoàn thiện trong vòng 2 ngày. Green tập đoàn luật sư đoàn đội sẽ giúp đỡ ông trong vấn đề chuyển giao tài sản. Ewing giọng thay đổi cứng rắn nói. Được rồi, trong ngày mai hợp đồng chuyển nhượng sẽ được gửi tới chỗ cậu. Trong vòng 2 ngày thời gian tài sản sẽ được chuyển giao hoàn tất. Chỗ năng lượng thủy tinh lần trước cậu cần đã được chuyển đến chỗ tôi. Thêm số lượng ngày hôm nay, tôi sẽ đưa cho cậu khi tìm thấy Tony, được chứ? Tuy Nick không biết Ewing thu mua nhiều Stark tập đoàn cổ phần như vậy làm gì, nhưng cũng không trở ngại hắn lấy ra trao đổi với Ewing một bộ phận. Siêu tình huống đã vô cùng bức thiết rồi, nhớ rõ bảo quản cẩn thận Nick, tôi không muốn thấy đồ đạc của tôi thiếu chút nào đâu. Cũng đừng thêm vài món đồ chơi nhỏ vào đó. Như vậy, hẹn gặp lại, cục trưởng đại nhân, tâm tình vui vẻ Ewing đối với Nick nổi nên một câu bông đùa liền cúp máy. Xoay người định đưa trả máy truyền tin cho Coulson vậy mà thấy hắn bí xị ngồi đó. Ánh mắt u oán đối với Ewing nhìn thẳng làm hắn hơi ghê người. Chuyện gì vậy? Ewing hơi chút quan tâm hỏi. Coulson cơ mặt hơi co giật liền lặng yên không nói. Lặng lặng ngồi trên phiên ghế xem xét tư liệu. Ewing khuôn mặt nghi hoặc nhìn về phía May. May nhìn một cái Coulson rồi nói. Coulson có vẻ hơi bất mãn vì giá tiền chuộc mà cậu nói đối với bản thân cậu ấy quá thấp. có lẽ nghĩ muốn cái giá cao hơi chăng? Ha, Ewing triệt để tắt tiếng. Tony Stark hiện tại vô cùng có cảm giác khốn khổ. Hơn 10 ngày trước, hắn tại Afghanistan cái nào đó không người địa khu. Phô bày Stark công nghiệp Jericho đạn đạo cho một đám quân đội người xem về sau. Trên đường trở về căn cứ địa khu liền đột nhiên liền bị phục kích. Hắn thấy rõ ràng, từng người chiến sĩ trẻ tuổi vì bảo vệ hắn mà chết đi. Khi hắn chạy trốn lúc đó, vậy mà tự thân được trải nghiệm một quả tên lửa mang nhãn hiệu Stark đối với phía hắn cự ly gần nổ tung. Cái này có tính hay không chính hắn tự sát, may mắn nhờ vào bản thân phản ứng cùng áo giáp công nghệ cao 2 tầng bảo vệ. Hắn còn sống, tuy nhiên mảnh đạn nhỏ bé xuyên thấu thân thể chui vào lồng ngực hắn. Bị đám kia quân phiệt khủng bố bắt cóc lúc, hắn được một nhà y khoa bác sĩ tên Isen cấp cứu chế tạo một cái đơn giản nam châm sinh học từ ắc quy ô tu để giữ đám mảnh đạn kim loại không di chuyển vào tim và giết chết hắn. Qua một thời gian dài bất tỉnh hắn, ngay khi tỉnh dậy liền gặp được đám kia tự xưng là tự do chiến sĩ gặp mặt. Đám kia thổ dân, ngu xuẩn, bẩn thỉu, man dợ, tàn nhẫn đó vậy mà yêu cầu hắn giúp bọn hắn chế tạo tên lửa. Bọn hắn vậy mà đối xử với ta như vậy, không hiểu chữ mời cùng, làm ơn, viết thế nào sao? Với tính cách ngạo mạn cùng tự đại chính hắn liền rất cứng rắn từ chối rồi. Tôi từ chối câu này có vẻ rất cứng được Tony nói ra. Và kết quả có chút thảm, rất thảm cái loại kia. Dìm nước, sốc điện, lại dìm nước, tiếp theo, vẫn là dìm nước, quả thật không có chút tra khảo kỹ thuật hàm lượng nào. Cách chương.